Chương 2132, đòi hỏi đế vương pháp bảo. Ngọc Độc Tú nghe cái kia phu nhân, lập tức tỉnh ngộ, tiên nhân cùng tu sĩ tầm thường khác nhau, nhưng là bị này phàm tục người làm lan lộn, phân không mở. Ở trong mắt người bình thường, có thể phi thiên độn địa người, liền là tiên nhân. Cho tới nói tiên nhân thần thông cùng pháp lực, giữa các tu sĩ khác biệt, người phàm biết không nhiều tiên nhân giả, vô thượng vậy tan vỡ nhân tộc có 9 đại vô thượng, yêu tộc có 5 vị tỏa yêu tháp bên trong không tính, cái kia ma thần tộc 12 vị, long tộc có 4 vị, tính lại trên giải rác cư trú ở thiên địa khắp nơi chưa từng lộ diện tiên nhân, cũng chỉ có thế, không đủ 50 vị cũng Ngọc Độc Tú bấm tay tan vỡ, chăm chú tính toán, này chư thiên vạn giới cường giả đúng là không ít. Người tên tiểu tử này, không nên lừa gạt ta tam phu nhân nhẹ nhàng xoa xoa Ngọc Độc Tú tấn, trong mắt mang theo từ ái. Nhà ngươi là nơi nào bốn biển là nhà hỗn độn trong ngoài đều là nhà ta Ngọc Độc Tú nói. Đứa nhỏ này cũng thật là làm người ta ghét phu nhân ngắt Ngọc Độc Tú khuôn mặt một đêm, sau đó nói, ngươi ngày sau liền theo ta vào kinh thành đi, ở lại ta bên người làm cái con nuôi cũng không tệ. Ta có cha mẹ, há có thể ở nhận cha mẫu Ngọc Độc Tú khịt mũi con thường, nhà ngươi là kinh thành nơi nào? Khai quốc phủ tướng quân, chính là nhà ta phu nhân nhẹ nhàng xoa xoa Ngọc Độc Tú đầu trán. Khai quốc phủ tướng quân Ngọc Độc Tú sững sờ. Lập tức trong lòng nổi lên quẻ mấy, sau đó mới nói, cái kia khai quốc tướng quân lòng có phản ý, dự định lấy thăm người thân tên, đem ngươi đưa về nhà, ngươi thế nào lại đã trở về? Ngọc Độc Tú ngạc nhiên nói. Cái gì, làm sao ngươi biết? Tam phu nhân sững sờ, đột nhiên nắm lấy Ngọc Độc Tú vai vai, đem Ngọc Độc Tú đầu tự chính mình trong lòng bẻ đi ra, cẩn thận quan sát Ngọc Độc Tú mắt. Ta đều cùng ngươi nói, lao tổ ta gọi ngày quá ngày ứng với gọi đất địa linh. Này chư thiên vạn giới thiếu có chuyện có thể giấu giếm được ta? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tránh mở phu cánh tay của người, lần thứ hai chui vào phu nhân trong lòng, kích động như vậy làm cái gì? Tam phu nhân nghe vậy không nói, một lát sau mới nói, ngươi tất nhiên không là người nhà bình thường hài tử đến rồi kinh thành sau khi, còn muốn làm phiền phu nhân vì ta dẫn tiến khai quốc tướng quân. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, ngươi tiểu hài tử này, tìm ta đem quân làm chi, có đại buôn bán chờ hắn đàm luận. Suốt đêm không nói chuyện, mọi người ăn xong điểm tâm. Tiếp tục lên đường, này về tam phu nhân không dám ở đùa Ngọc Độc Tú, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng là bất kể cái kia tam phu nhân, tự mình hướng về cái kia tam phu nhân trong lòng xuyên, trêu đến tam phu nhân trợn tròn mắt. Này đại nghĩa hướng lại có cản thiên khí thế, cái kia quần cuộn trong long khí chân long nân á, thật có thể nói là không phải oan gia không đối với đầu, chỉ là không biết được cản thiên cùng này đại nghĩa hoàng triều có quan hệ gì. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy tư. Vô lượng, ngươi tới kinh thành, vì chuyện gì? Tam phu nhân ôm Ngọc Độc Tú ôn nhu nói. Truyền đạo. Ngọc Độc Tú không chút nghĩ ngợi nói. Truyền đạo phu nhân sững sờ. Không sai, đến thời điểm còn muốn phu nhân đời ta hướng về tướng quân biện hộ cho. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm ở phu nhân kia trong lòng cùng cùng. Linh đài phương thốn sơn. Nguyên thủy thiên tôn trong tay hỗn độn trung đung đưa, đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng lên, muốn long xà khởi lục, đức chính sự nghiệp thống nhất đất nước, vẫn cần đế vương pháp bảo giúp đỡ. Sau khi nói xong đứng dậy hướng về hồ thần tiểu thế giới đi. Tiến nhập tiểu thế giới hồ thần liền có cảm ứng, nhẹ nhàng nở nụ cười, yêu, khách quý A, nguyên thủy đạo huynh lại đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón hồ thần lễ độ, bản tọa hôm nay tới đây, là vì hồng quân đòi hỏi một món đồ. Nguyên thủy thiên tôn nói. Hồng quân đồ vật món đồ gì? Lao tổ ta làm sao không biết? Ngọc thạch lao tổ đứng dậy. Ngọc thạch lao tổ cùng hồ thần ở bên ngoài tìm kiếm Ngọc Độc Tú tung tích, tìm một vòng không có phát hiện, lần thứ hai trở lại hồ thần thế giới một lần nữa tính toán. Nhưng chưa từng nghĩ lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chạm vững vàng. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Hồng Quân tức sắp thành đạo, muốn mưu tính hạ giới đại tranh, cái kia yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã luyện thành, đế vương pháp bảo lại chỗ vô dụng, kính xin hồ thần ban trả Hồng Quân muốn thành đạo. Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt sáng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, thời gian ngàn năm đầy đủ Hồng Quân ở đâu? Hồ thần mắt sáng rực lên. Đông đảo hồng trần bên trong, cũng được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Ngọc Thạch lão tổ con mắt nhất chuyển. Ngươi nếu nói ngươi thay Hồng Quân đòi hỏi bảo vật, có thể có gì bằng chứng? Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay ra, một khối ngọc giản trồi lên hình chiếu, mặt trên hiển lộ bây giờ mới vừa 2 tuổi Ngọc Độc Tú ở nơi nào ngồi nói chuyện. Được rồi, Ngọc Thạch ngươi lão già này đừng làm loạn thêm, thay ta cực kỳ chăm sóc Ngọc Kinh Sơn, chăm sóc thập đường, lâu là ngàn năm, ngắn thì trăm năm, bản tọa liền có thể trở về, đến thời điểm như là Ngọc Kinh Sơn có mất mắt gì, bản tọa bắt ngươi là hỏi lời nói hạ xuống, thẻ ngọc đùng một tiếng biến thành bột mịn. Hồ thần con mắt chuyển động, một đôi mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, bàn tay vung lên, ánh sao lóe lên đế vương pháp bảo liền bị cầm trong tay, cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp nhận cái kia đế vương pháp bảo sau khi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Tên khốn này lại đi rồi, bản tọa ở lại đế vương pháp bảo bên trong thủ đoạn bị phá trừ. Hồ thần trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất, vốn định tìm hiểu nguồn gốc, không hề nghĩ rằng trộm gà không xong còn mất gạo. Hồng Quân kẻ này đã khôi phục nhớ này về chư thiên vạn giới chơi thật khá, khôi phục trí nhớ Hồng Quân chư thiên vạn giới cái kia là đối thủ của hắn Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy e sợ cho bất loạn vẻ mặt, trong mắt quái dị nói, không đúng a, làm sao sẽ khôi phục ký ức nhanh như vậy? Hồng Quân khôi phục nhớ ta làm sao đem này cha quên? Hồ Thần vỗ đầu một cái, nghĩ đến trước ngọc giản kia trên thần niệm hình chiếu, có chút ảo não nói, lão tổ ta hiện tại tò mò là, Hồng Quân tiểu tử này đang làm cái gì đồ vật? Không biết trong bóng tối lại ở mân mê âm mưu quỷ cái gì, chúng ta nên chú ý, không nên bị tiểu tử kia tính toán. Đi vào Ngọc Thạch lao tổ cảnh giác nói, đi theo Ngọc Độc Tú bên người nhiều năm như vậy, Ngọc Thạch lao tổ vừa nghĩ tới Ngọc Độc Tú tính toán liền tâm can run rẩy. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, đi qua một tháng khoát sao mang tháng, kinh thành đã ở trong tầm mắt. Đoàn xe mới vừa tới cửa thành, liền gặp được một đôi tôi tớ tiến lên đón, cung nên tam phu nhân trở về thành. Miễn lễ. Đứng lên đi. Trong xe ngựa tam phu nhân đem Ngọc Độc Tú tại chính mình trong lòng đẩy ra, chỉnh sửa một chút quần áo, mặt không chút thay đổi nói. Cung thỉnh phu nhân hồi phủ nô dịch nói. Đoàn xe đi vào kinh thành, cái kia tôi tớ quay về Hổ Sơn nói, tam phu nhân tại sao trở lại lao ra? Nghe nói việc này tức giận, không biết nên giải thích thế nào. Phu nhân tự có tính toán, năm đó tướng quân đem phu nhân hiến cho bệ hạ, chỉ tiếc phu nhân thà chết không theo, bệ hạ trong cơn tức giận đem đánh lại, tướng quân cũng bởi vậy bị liên lụy. Trong bóng tối đối với phu nhân là mọi cách trách cứ, phu thê tình nghĩa đã đoạn tuyệt, lần này phu nhân như không phải sợ liên lụy đến Hồ gia, làm sao còn sẽ bỏ thân vào miệng cọp cái kia? Hồ Sơn đẻ lên lửa giận nói. Hồ Sơn còn không vào miệng tam phu nhân trước người quản gia sắc mặt tâm trầm, không biết khi nào đi tới Hồ Sơn trước người. Đúng đúng đúng, tiểu nhân vậy thì vào miệng. Hồ Sơn biến sắc, đùng đùng mấy bạt thai liền quất xuống. Trong xe ngựa, Ngọc Độc Tú nghe rõ ràng, nhìn tam phu nhân vẻ mặt cũng là quái dị. Tam phu nhân cười khổ, cách xa như vậy, ngươi đều có thể nghe được, quả thật là có chút bản lãnh, mấy năm qua nếu không phải là Hổ Sơn bảo vệ ta, lại thêm ta bản thân cũng hữu dị thuật, chỉ sợ sớm đã bị tướng quân hại chết, tướng quân lòng có phản ý, ta như là về nhà mẹ đẻ, việc này tất nhiên liên lụy đến Hồ gia, đến thời điểm ta Hồ gia tất nhiên rơi vào cái chém đầu cả nhà kết cục. Cũng là một kẻ đáng thương. A Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, người tướng quân này cũng quá vô tình vô nghĩa, ngay cả mình phi tử đều có thể đưa ra đi. Muốn làm hoàng đế đều muốn điên rồi. Tướng quân bên người có một đám nghe nói là Phật môn tu sĩ bảo vệ, trong bóng tối bày mưu tính kế, việc này tất nhiên cũng có như vậy nhân tố ở trong đó. Tam phu nhân trên mặt mang theo ưu buồn. Yêu, cũng thật là không phải oan gia không tụ đầu, không biết là Phật môn những người kia tới đây. Ngọc Độc Tú sững sờ. Không biết ngươi biết Phật môn đệ tử? Tam phu nhân sững sờ. Ngọc Độc Tú cười hì hì, ta với ngươi nói rồi, ta gọi ngày ngày ứng với, gọi đất địa linh. Cái kia chín đại vô thượng tông môn giáo tổ nhìn thấy ta cũng phải kính nể ba phần, đệ tử này cũng không biết ta thấy chưa từng thấy, đến thời điểm liền có biết. Ngươi không nên làm bừa, đây chính là tiên nhân, giết người trong nha y mà tờ, ngươi có thể nhớ kỹ, không nên làm bừa. Tam phu nhân cẩn thận dặn dò nói. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.